Chương 855, 855. Chương 855, Diệp Ân Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh tớ. Thẩm Hạ Lan còn đang hỏi, Tống Đình cũng nhíu mày không hiểu rõ cho lắm, lúc này Diệp Ân Tuấn đột nhiên lại mở miệng hỏi, chuyện của nhà họ Lam có liên quan đến nhà họ Diệp à? Giọng nói của anh vừa mới thốt ra, Thẩm Hạ Lan ngây ngẩn cả người. Tống Đình cũng ngơ ngác. Tiếng khóc của Lam Tử Thất im bặt. Ánh mắt của Lam Dũng nhìn về phía Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn bọn họ, nói từng câu từng chữ, cứ kêu tôi với Hạ Lan ly hôn với nhau, kêu Tống Đình rời khỏi tôi, không phải là muốn nói chuyện này có liên quan đến nhà họ Diệp đó ư? Nhưng mà tôi không biết hiện tại nhà họ Diệp là do tôi làm chủ, rốt cuộc là có chuyện gì, là nguyên nhân gì lại để cô cảm thấy những chuyện xảy ra với nhà họ Lam là do tôi làm. Thẩm Hạ Lan là người phản ứng đầu tiên. Cô nhìn Lam Tử Thất và Lam Dũng, lắc đầu nói, sẽ không, Ân Tuấn sẽ không làm gì với nhà họ Lam, tớ có thể dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Lam Tử Thất không quay đầu lại, nhưng mà Thẩm Hạ Lan có thể nhìn thấy đôi vai của Lam Tử Thất đang run rẩy. Lam Dũng nhìn Diệp Ân Tuấn không nói thêm cái gì, chỉ lạnh lùng nói, các người đi đi. Lam Dũng, cậu cũng không chịu nói cho tôi biết có đúng không, tôi là chị Thẩm của cậu, cậu đã nói cậu xem tôi như chị ruột. Thẩm Hạ Lan thấy Lam Tử Thất và Lam Dũng đều như vậy, cô không khỏi nóng nảy. Lam Dũng nhìn Thẩm Hạ Lan, trong đôi mắt có hơi nước. Chị Thẩm, tôi thật sự coi chị như là chị gái của tôi, vì chị, lúc mà tôi mất đôi chân này tôi cũng không hề oán hận một câu nào. Nhưng mà dù sao thì chị cũng không phải là chị ruột của tôi cầu xin chị đừng cắm dao vào trong ngực của chị gái tôi nữa, có được không? Ý tốt của mọi người, chúng tôi nhận, mời mọi người về cho. Lời nói này của Lam Dũng thiếu chút nữa đã làm Thẩm Hạ Lan đứng không vững. Trong quá khứ chuyện Lam Tử Thất và Diệp Ân Tuấn không thuận với nhau ai cũng biết, vì Thẩm Hạ Lan, Lam Tử Thất lại dám liều mạng với Diệp Ân Tuấn, nhưng mà chuyện đó cũng không làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy sợ hãi như hiện tại. Có vẻ như là cô thật sự sắp mất đi Lam Tử Thất. Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn đỏ ngầu. Tôi muốn có một cái đáp án. Đáp án mà anh muốn chắc chắn cũng sẽ có người cho anh, chắc có lẽ là nhanh thôi. Lời nói của Lam Dũng làm lông mày của Diệp Ân Tuấn hơi nhíu lại. Đúng lúc này có một tiếng chuông điện thoại đột ngột làm cho tất cả mọi người ngây ra. Diệp Ân Tuấn nhìn điện thoại ở trong tay, là Diệp Minh Triết gọi tới. Anh hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu bình thường mà hỏi, Minh Triết, có chuyện gì vậy? Lão Diệp, ba với mẹ về nhanh đi, có một người đến nhà chúng ta, nói là ba của ba đó. Ai chứ? Diệp Ân Tuấn cho là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Ba của anh hả? Ba của anh đã mất từ lâu rồi mà, không phải sao? Chẳng lẽ lại bò dậy từ trong mồ? Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn làm Diệp Minh Triết bực bội. Cậu bé nói, là ba của ba, trong nhà đều là người của ông ấy hết kìa, rốt cuộc là ba có về không hả? Câu nói này làm Diệp Ân Tuấn nhanh chóng kịp phản ứng lại. Ba lập tức về ngay. Diệp Ân Tuấn cúp điện thoại, mọi người đều nhìn về phía anh. Anh nhìn Thẩm Hạ Lan rồi nói, trong nhà xảy ra chút chuyện, Minh Triết và Nghê Nghê đều đang ở trong nhà, anh phải về nhà một chuyến. Nhưng mà ở bên phía Tử Thất. Thẩm Hạ Lan còn chưa nói xong, Diệp Ân Tuấn đã nói, Tô Nam đang trên đường tới đây, chẳng mấy chốc sẽ tới thôi, về phần bọn họ có muốn được giúp đỡ hay không, tự bọn họ cứ nhìn mà xử lý đi. Nói xong, Diệp Ân Tuấn nhấc chân đi khỏi. Anh thật sự bị Lam Tử Thất chọc giận rồi. Thẩm Hạ Lan và Tống Đình nhìn thoáng qua nhau, lập tức hiểu ý tứ của đối phương. Lam Tử Thất lạnh lùng nói, nếu như các người ép buộc tôi sẽ chết ở trước mặt của các người, không tin thì các người cứ thử đi. Cô đột nhiên quay người lại, trong tay cầm một mảnh thủy tinh vỡ không biết lấy từ chỗ nào đó, hung hăng đặt ở cổ của mình, thậm chí còn có vết máu đang chảy ra, dọa làm Tống Đình với Thẩm Hạ Lan thay đổi sắc mặt. Cậu đừng có làm loạn. Tử Thất, em bỏ mảnh thủy tinh xuống đi. Lam Tử Thất nhìn thấy sự lo lắng của Thẩm Hạ Lan và Tống Đình, cô nhìn Thẩm Hạ Lan, khóc nói, tớ cũng không nỡ tình cảm của chúng ta, tớ đã nói cả đời này tớ cũng sẽ không rời khỏi cậu, tớ nhận cậu làm chị của mình, nhưng mà bây giờ tớ không thể thực hiện lời hứa của tớ được. Cậu yêu Diệp Ân Tuấn, tớ biết cậu dùng cả mạng sống của mình để yêu anh ta, kêu cậu ly hôn sao cậu có thể chấp nhận được chứ, cứ coi như là tớ có lỗi với cậu, coi như là tớ phản bội cậu. Từ hôm nay trở đi cậu đừng quan tâm đến chuyện sống chết của tớ nữa. Thật sự là nhà họ Diệp hả? Là nhà họ Diệp đã gây chuyện với nhà họ Lam của cậu. Làm sao có thể được chứ? Ân Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh tớ. Anh ấy căn bản sẽ không làm gì cậu với nhà họ Lam. Tử Thất, chắc chắn là trong đây có hiểu lầm. Có làm như thế nào Thẩm Hạ Lan cũng không nghĩ sẽ gặp phải cục diện như thế này. Lam Tử Thất lắc đầu nói, không có hiểu lầm gì hết. Tớ tận mắt nhìn thấy người nhà họ Diệp mang ba mẹ của tớ đi. Thậm chí còn muốn ra tay với tớ và em trai của tớ, nếu như không phải Lam Dũng đang trị chân ở bên ngoài,

anh cũng không thể để Thẩm Hạ Lan bị nhốt cùng. Thẩm Hạ Lan không biết Tô Nam và Diệp Ân Tuấn nói gì với nhau ở bên ngoài, nhưng mà lúc nghe thấy lời nói của Diệp Ân Tuấn, cô vẫn ngây ra một lúc. Tô Nam tới rồi hả, vào trong nhanh lên đi. Thẩm Hạ Lan vừa mới dứt lời liền nghe thấy Lam Tử Thất nói, Hạ Lan, nếu như cậu muốn ép tớ chết thì cứ nói rõ đi, tớ sẽ để cậu thỏa mãn, dù sao thì cái mạng này của tớ cũng là do cậu đã cứu được, cậu muốn thì cứ lấy đi. Nhưng mà tớ chết rồi thì người nhà họ Lam cũng không để Tô Nam cứu chữa đâu. Ánh mắt của Lam Tử Thất kiên định như sắt, trong lúc nhất thời làm cho Thẩm Hạ Lan tức giận không thôi. Cậu! Tô Nam đứng ở bên ngoài cũng đã nghe thấy, anh ta nói, nếu như người khác đã không cần, chị dâu, bỏ đi, tôi đi về trước. Nói xong, Tô Nam mang theo hòm cấp cứu đi khỏi. Thẩm Hạ Lan gấp muốn chết, lại nhìn thấy Lam Tử Thất thở vào một hơi. Diệp Ân Tuấn đi rồi, Thẩm Hạ Lan với Tống Đình ở lại, ý tứ của Tống Đình rất rõ ràng, sẽ luôn ở bên cạnh Lam Tử Thất. Nhưng mà Thẩm Hạ Lan không biết nói gì với Lam Tử Thất. Lam Tử Thất thấy ở đây đã không còn người ngoài, lúc này mới thấp giọng nói, Hạ Lan, cậu đừng trách tớ, tớ tận mắt nhìn thấy Diệp Ân Tuấn dẫn người đến nhà tớ giết mẹ tớ. Không có khả năng, Ân Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh tớ. Thẩm Hạ Lan yếu ớt vô lực phản bác lại lời của Lam Tử Thất. Lam Dũng im lặng một chút rồi cũng mở miệng. Chị Thẩm, tôi cũng thấy, nếu như chị cứ nhất định phải nói anh ta ở cùng với chị, vậy thì chỉ có thể nói em trai sinh đôi của Diệp Ân Tuấn vẫn còn sống. Câu nói này lập tức làm Thẩm Hạ Lan nghẹn họng.